Alo, em hả? Tại sao em lại muốn chia tay? Ồ, thì không còn yêu nữa nên chán, chia tay chứ sao? Vậy trả lại đồ và 2 triệu tiền hoa quả cho anh đi. Ờ, chưa nói xong tới cúp máy. Anh này đẹp trai, này đại gia, này nhà giàu tiền tiêu tha ga, xây riêng hồ bơi để nuôi con. Anh thì nghèo khó, tiền chẳng có, nhà nghèo thì mẹ đâu có cho, xây riêng công viên để nuôi chó. Đại ca quen em, tiền bạc sẽ thay ga, nhưng chia tay là đến nhà đó là quà. Anh không như thế, không nhiều tiền, đồ anh xài mỗi chợ Kim Biên. Nhưng cam kết nhà có xe đạp riêng, lỡ chia tay anh sẽ không làm phiền. Anh biết không được đẹp nhưng anh không vô duyên. Tại chẳng do anh có nhưng mà anh không được dạng bị điên. Chưa qua cấp được tính bằng hiện kim, còn lại anh thứ gì là anh sẽ tặng liền. Bôi nhà nghèo là bôi nhà nghèo, không ai thích vì chơi quà bèo. Bôi nhà nghèo là bôi nhà nghèo, vì bôi nghèo nên không ai theo. Mày không đã quá lần lắm.